Yêu Long Cổ Đế, chương 4427, tính kế lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Bạch Cốc cùng Bạch Sam đối thoại thời điểm, các nàng cũng không có chú ý tới. Tô Hàn con mắt, thỉnh thoảng từ trên người các nàng quét qua, hết sức mịt mờ, không để lại dấu vết. Thời khắc này Tô Hàn, trong lòng là khiếp sợ. Còn có hai khối, nhìn bề ngoài không hề bận tâm, nhưng trên thực tế, lại là sớm đã lật lên kinh đào hãi lãng. Hắn vạn lần không ngờ, Bạch Cốc cùng Bạch Sam, tại đã lấy ra hai khối đông hoàng trung mảnh vỡ tình huống dưới. Thế mà còn có hai khối, đông hoàng trung mảnh vỡ, hết thảy có nhiều ít khối, này cộng lại, đã 6 khối, hai nha đầu này, giấu thật đúng là sâu a, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Tiên cảnh đối thoại mà thôi, cho dù là truyền âm, nhưng không giấu giếm ở bất kỳ một cái thần cảnh, người khác đương nhiên sẽ không đi qua nhiều quan tâm Bạch Cốc cùng Bạch Sam. Thậm chí ngoại trừ những Phượng Hoàng Tông đó cao tầng bên ngoài, rất nhiều đệ tử cũng không biết các nàng là thượng cổ di tộc, coi là chẳng qua là tông chủ, bà con xa, hoàn toàn chính xác phải nói bà con xa, bởi vì như thường thu vào tại trong tông, là không có quyền lợi, nhường Phượng Hoàng Tông vì bọn nàng đơn độc che một tòa màu hồng cung điện. Người khác sẽ không chú ý Bạch Cốc hai tỷ muội. Tô Hàn lại là vẫn luôn không có buông lỏng cảnh giác. Nói không chừng này hai nha đầu tùy ý ở giữa một câu, đối với mình, thậm chí cả đối Phượng Hoàng Tông, liền có thiên đại tác dụng. Không phải sao, giờ phút này liền linh nghiệm, Bạch Cốc cùng Bạch Sam, mặc dù đối ta không có hảo cảm gì, có thể tính cách của các nàng vẫn là vô cùng đơn thuần. Đối Phượng Hoàng Tông cũng không có bao nhiêu ác ý. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất vẫn là các nàng đã từng tu vi. Một người hoàng chủ làm thịt, một cái đỉnh cấp thánh cảnh. Đối với các nàng tới nói, tu luyện là không có bình cảnh. Bởi vì các nàng nguyên bản tu vi liền là như thế. Chỉ cần dùng thượng cổ nguyên khí, đêm này chút tu vi một lần nữa chồng chất dâng lên là đủ. Mảnh vỡ kia đối ta Phượng Hoàng Tông tới nói, thật sự có tác dụng cực lớn. Nhưng nếu là các nàng hai tỷ muội không nguyện ý giao ra, ta cũng sẽ không đi cứng rắn đoạt. Tô Hàn xưa nay sẽ không thừa nhận. Mặc dù hắn cứng rắn đoạt, cũng không nhất định có thể giành được đến quảng cáo. Hắn chỉ là có chút nghi hoặc, vì sao lúc trước đều có thể tu luyện đến chúa tể cảnh kinh khủng tồn tại, tâm tính sẽ như vậy đơn thuần. Chẳng lẽ thật chỉ là nhà ấm bên trong đóa hoa, theo dựa vào các nàng cha tông, mạnh mẽ đem tu vi chồng chất dâng lên. Cho dù là dạng này, cũng chung quy phải có thể đi đến chúa tể cảnh tư chất a. Thật hy vọng thông qua ta tay, để cho các ngươi biết cái thế giới này đến cỡ nào hiểm ác a. Tô Hàn nhìn mình tay, giống như cái kia bàn tay thon dài phía trên đã nhiều hơn hai cái mảnh vỡ một dạng. Tô tông chủ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Bồ Đề cung chủ thanh âm truyền đến. Đây là ngươi Phượng Hoàng Tông thế giới khác, giờ phút này đã mở ra, tất cả mọi người đang chờ, ngươi nên hạ lệnh. Nghe đến lời này, Tô Hàn này mới phản ứng được. Trước đó tâm tư của hắn đều tại Bạch Cốc cùng Bạch Sam trên thân. Nhất định phải đối với các nàng tốt một chút, lại tốt một chút, tốt hơn thêm tốt. Quyết định cái chủ ý này về sau, Tô Hàn lộ ra mỉm cười chân thành, cao giọng hô, hợp tác liền có thể cùng có lợi. Hôm nay, ta Phượng Hoàng Tông cùng Đông Huyền Minh Cung tạm thời hợp tác, dứt bỏ ngày xưa ân oán, muốn tại đây thế giới khác ở trong đại triển tay chân. Trong đó có thể sẽ phát sinh một chút tranh đoạt, nhưng hy vọng đại gia, nghe Tô Hàn thiên hoa loạn trụy, Đông Huyền Minh Cung ba vị cung chủ đều là dần dần nhíu mày. So sánh với Tô Hàn, đã sớm hưởng qua ngon ngọt bọn hắn, tự nhiên muốn nóng nảy nhiều. Mặc dù đã thúc giục, có thể Tô Hàn chậm chạp không hạ lệnh tiến vào, này nhường trong lòng bọn họ đều là dâng lên sốt ruột cảm xúc. Bọn hắn sợ tại đây cái trong lúc mấu chốt, Tô Hàn tái xuất cái gì yêu thiêu thân. Dùng Tô Hàn tính cách, cũng thực sự có thể làm được. Hắn tại nói bậy cái gì đâu. Cẩu thí hợp tác cùng có lợi. Nếu không phải vì những dị thú kia nguồn năng lượng, ai nguyện ý mạo hiểm như vậy? Cùng Phượng Hoàng Tông hợp tác, việc này tất nhiên là không gạt được. Nhất định phải đem các đệ tử miệng cho phong kín. Ít nhất không muốn đem thế giới khác sự tình truyền đi. Phượng Hoàng Tông sẽ không đem việc này truyền đi à, bọn hắn điên rồi mới sẽ làm như vậy. Ba vị cung chủ thấp giọng truyền âm nói chuyện với nhau. Bồ Đề cung chủ nói, thế giới khác sự tình, về sau vẫn là muốn cáo chi Tinh Không Liên Minh, Côn Lôn trai nhóm thế lực, chỉ bất quá bây giờ còn chưa đến thời điểm. Việc này, rất có thể sẽ trở thành làm dẫn phát đại chiến thời cơ. Chúng ta nhất định phải vận dụng tốt. Hừ, này Tô Hàn còn tưởng rằng hắn được tiện nghi gì đâu. Thái A cung chủ cười lạnh, tiện nghi còn là đã chiếm một chút. Dù sao cũng là đoạt ta Đông Huyền Minh cung thế giới khác mảnh vỡ. Chúng ta vẫn phải xin hắn, sắp mở ra thế giới khác phương pháp cho hắn. Thanh âm cung chủ thản nhiên nói. Bất quá, cái kia trong dị thế giới, không chỉ có riêng chỉ có dị thú, còn có đầu kia tình cờ xuất hiện U Linh Thuyền. Nhắc lên U Linh Thuyền, bản cung cũng là quên hỏi. Lần trước tại U Linh trong các, đạt được cái gì bảo vật? Bồ Đề cung chủ hỏi, cái gì đều không được đến. Thanh âm cung chủ lắc đầu. Bồ Đề cung chủ chân mày nhíu càng sâu. Vạn năm mới mở ra một lần U Linh các. Cái gì bảo vật đều không có. Đây cũng là chúng ta lần thứ nhất lỡ tay a. Đúng thế, thanh âm cung chủ gật đầu. Bất quá cái này cũng không có quan hệ gì. U Linh các dù sao không phải bình thường chỗ. Mà lại, vạn năm kỳ hạn sắp đi qua. U Linh các lại nhanh muốn mở ra. Lần này chúng ta chuẩn bị đầy đủ. Thậm chí còn chiếm được mỗ một dạng chứng từ. Thiếu cung chủ lại tiến vào U Linh các. Chắc chắn sẽ không tay không mà quay về. Hy vọng đi. Bồ Đề cung chủ hít vào một hơi. Nhìn vẫn như cũ còn tại bịa chuyện chém gió Tô Hàn. Lại hỏi. Các ngươi nói. Phượng Hoàng Tông này phương thế giới khác bên trong. Có hay không U Linh các xuất hiện. Chỉ cần có U Linh thuyền. Liền nhất định có U Linh các. Thanh âm cung chủ hòa Thái A cung chủ. Cơ hồ là trăm miệng một lời mở miệng. Như thế. Thật đúng là không thể không động thủ a, Bồ Đề cung chủ hừ lạnh nói. Tựa như trước đó nói như vậy, tiến vào thế giới khác về sau, không cần để ý Phượng Hoàng Tông đám người kia, nên đoạt liền đoạt, nên đoạt liền đoạt, hắn Phượng Hoàng Tông nếu là dám cùng chúng ta đối nghịch, ta đây Đông Huyền Minh cung cũng không sợ chút nào. Đây là tự nhiên, mặt khác hai vị cung chủ đồng thời gật đầu. Này họ Tô, còn muốn lấy cùng chúng ta bàn điều kiện đâu? Thật sự cho rằng ta Đông Huyền Minh cung thế giới khác bên trong còn có thể cho bọn hắn lưu lại chỗ tốt gì? Ha ha ha ha, cấp 7 trở xuống dị thú cơ hồ đều bị chúng ta cho giết sạch. Nếu là hắn có bản lĩnh, liền cứ việc đi giết này chút cấp 7 dị thú. Tùy tiện toát ra một đầu đến, đều là ít nhất tương đương với nhị tinh, tam tinh cổ thần. Hơn nữa còn đều là quần cư. Cho hắn cơ hội này, hắn cũng không còn dùng được a. Cũng là chúng ta, tại Phượng Hoàng Tông này tòa dị trong thế giới, đạt được đầy đủ chỗ tốt về sau, liền nên nghĩ biện pháp, đánh giết những cái kia cấp 7 dị thú. Cấp 7 dị thú a, bản cung nhớ rõ. Đó là hạng gì nồng đậm một loại dị thú nguồn năng lượng. Đơn giản dư vị vô tận a, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Quảng cáo, cách chương.